nếu là phản phương hướng vẽ cái này nhất tinh thần vân, cơ hồ tựu là 10 sao thần vân đi tuyến. Nguyên bản La Trinh cảm thấy 10 sao thần vân cấu thành sẽ phi thường phức tạp, hiện tại xem ra xa không phải mình tưởng tượng cái kia dạng, như thế xem ra, thật sự có một loại đại đạo tầm đó thủ lộ đồng quy ý tứ. Hiện tại đâu này, La Trinh đang hỏi đến, dùng chân nguyên đem cái này nhất tinh thần vân kích hoạt, sau đó thác ấn ở phía trên là được rồi, Thanh Long còn nói thêm. Dựa theo Thanh Long chỉ thị, La Trinh liền đem một cái thần vân thác ấn ở phía trên, ngay tại La Trinh thác ấn đi lên lập tức, cái này hắc tinh mỏ xà beng bên trên một đạo thần vân bỗng nhiên phóng xuất ra hào quang. La Trinh không có hỏi lại Thanh Long, tiếp tục đem thứ hai chương thần vân thác ấn đi lên, kế tiếp lại là đệ tam chương. Ông ông ông, đến lúc này, cái này hắc tinh mỏ xà beng rốt cục bị kích hoạt lên. Ở đằng kia mỏ xà beng mặt ngoài hiện ra một đạo mỹ lệ sắc thái, cái loại này sắc thái giống như một tầng dầu dội ở trong nước, đón chiếu sáng tỏa ra nhan sắc. Thật xinh đẹp, La Trinh tán thưởng một câu, đừng cảm thán, huyết, nhận chủ, bất quá nhắc nhở ngươi thoáng một phát, đây chính là chí tôn thần khí, nó có được độc lập ý thức đi phán đoán chủ nhân của mình, cũng không phải tất cả mọi người có thể bị nó nhận chủ, Thanh Long nói ra. Ân, minh bạch, La Trinh gật gật đầu, bận việc lâu như vậy, cho dù hắn thật sự không cách nào nhận chủ, La Trinh cũng nhận biết, dù sao mình đã lấy hết cố gắng lớn nhất. Gật đầu về sau, La Trinh ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một giọt huyết châu lần nữa bay vụt hướng cái này chuôi hắc tinh mỏ xà beng. Tuy nói La Trinh minh bạch, nếu là thật sự không cách nào nhỏ máu nhận chủ, vậy cũng là của mình mệnh, sự tình làm được một bước này, đã không phải là hắn có thể tả hữu đấy, thế nhưng mà trên mặt hắn vẫn còn có chút vẻ khẩn trương, gắt gao chằm chằm vào cái kia một giọt tiểu huyết châu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 847, kỳ quái luật nhân quả. Chương 848, kỳ quái luật nhân quả. Cái kia một giọt huyết châu vẩy ra tại hắc tinh mỏ xà beng trên đầu, cũng không có thấm vào trong đó, bất quá cũng không có lăn xuống, hoặc là bị hắc tinh mỏ xà beng trực tiếp bắn ra. Huyết châu giống như là một cái nho nhỏ loài bò sát, tại mỏ xà beng phía trên chậm chạp bò sát lấy. Có thể thành công sao? La Trinh khẩn trương chằm chằm vào cái này một giọt huyết châu. Cái này một giọt huyết châu tại mỏ xà beng trên đầu chậm chạp trượt, theo cái cuốc đỉnh dưới đường đi trơn trượt. La Trinh ánh mắt cũng là theo sau cái kia huyết châu chậm rãi di động. Theo huyết châu hướng phía dưới phương chậm rãi nhấp nhô, La Trinh tâm cũng càng ngày càng chìm, xem bộ dạng như vậy, tựa hồ. Ngay tại La Trinh phiền muộn thời điểm, cái kia một giọt huyết châu nhẹ nhàng nhoáng một cái, bỗng nhiên vỡ tan, nhưng lại ở đằng kia xà beng trên đầu khuếch tán ra, ngay sau đó tự hoàn toàn ngâm vào mỏ xà beng bên trong. Thành công rồi hả? La Trinh trên mặt toát ra một đạo vẻ mừng như điên. Ngay sau đó, La Trinh tự cảm giác mình tự cùng cái này hắc tinh mỏ xà beng tựa hồ đã thành lập nên nào đó liên tiếp, kết nối, cái loại này liên tiếp, kết nối phảng phất là huyết nhục ở giữa liên tiếp, kết nối. Loại cảm giác này La Trinh đã từng cũng có qua, tỉ như lúc trước La Trinh ngưng tụ ra đến kiếm linh chính là loại cảm giác này, hắn cùng với huân tâm linh chính là muốn thông đấy, bất quá bất đồng chính là, huân với tư cách La Trinh kiếm linh có được linh hồn của mình cùng tư duy, nhưng mà cái này hắc tinh mỏ xà beng mặc dù có ý thức tự chủ, bất quá lại cũng không có mình tư duy. Bởi vì nó ý thức tự chủ chỉ là dùng để nhận chủ mà thôi, thuộc về so sánh đơn giản mà ý thức. Ông ông ông, tại đây hắc tinh mỏ xà beng bên trên ba đạo thần vân bỗng nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ kịch liệt hào quang, cái kia hào quang trực tiếp đâm thủng La Trinh bố trí đi ra chân nguyên bay thẳng đến chân trời. Cái hầm kia trong chuyện gì xảy ra? Ai biết được, ai dám đi qua xem? La Thiên đi bố trí những này nói rõ tựu là không cho người xem, hiện tại đi qua chẳng phải là muốn chết. Ta cũng không dám. Như là quá khứ mà nói xác định vững chắc bị hắn giết rồi. Chứng kiến những điều kia tử trạng, hiện tại chính là không có một vị võ giả dám dựa đi tới. Đợi đến lúc cái kia hào quang tan hết về sau, La Trinh thì là khiêng cái này chuôi hắc tinh mỏ xà beng leo ra trong hầm, trên mặt nhưng lại mang theo mỉm cười, trong óc chính là đang cùng Thanh Long câu thông lấy, cái này hắc tinh mỏ xà beng có cái gì đặc thù năng lực sao? Tuy nói La Trinh không rõ ràng lắm chí tôn thần khí thuộc về cái đó một cấp bậc, nhưng là như hỏa doãn nhi một kiện bán thần khí đều lợi hại như thế rồi, cái này chí tôn thần khí như thế nào cũng sẽ không nhược. Hắc tinh mỏ xà beng năng lực, Thanh Long nói ra, đây là một thanh mỏ xà beng, người trông cậy vào nó có cái gì năng lực. Nó cái gì đó đều có thể đào mở. Nghe được Thanh Long lời mà nói, La Trinh sững sờ, tự. Chỉ có năng lực như thế, còn ngại không đủ, người đừng đem thứ này cho rằng là vũ khí đối đãi, với tư cách mỏ xà beng, nó thật là phi thường ưu tú, Thanh Long còn nói thêm. Cái này nói cho hết lời, La Trinh lập tức tâm nguội lạnh một nửa, cái này mẹ nó tính toán chuyện gì đây? Lúc trước La Trinh chứng kiến cái này chuôi hắc tinh mỏ xà beng bên trên ba đạo 10 sao thần vân, trong nội tâm thế nhưng mà đối với cái này hắc tinh mỏ xà beng ký thác kỳ vọng cao, cho nên hắn mới như vậy dốc sức liều mạng, muốn đem cái này hắc tinh mỏ xà beng cho làm ra đến. Tốt xấu cái này hắc tinh mỏ xà beng cũng là một kiện chí tôn thần khí, tuy là một thanh đào quáng mỏ xà beng, thế nhưng mà mỏ xà beng cũng có thể cho rằng là vũ khí AH. Chẳng lẽ cái này mỏ xà beng tựu thật sự chỉ có đào đồ đặc điểm ấy tác dụng? Nhìn xem La Trinh mặt mũi tràn đầy thất vọng, Thanh Long chính là chậm rãi cùng La Trinh giải thích nói, đừng xem nhẹ hắc tinh mỏ xà beng điểm này, chí tôn thần khí bên trong ẩn chứa độc nhất vô nhị luật nhân quả. Chưa có nó đào không khai mở đồ vật, luật nhân quả, La Trinh nghe Huân nhắc tới qua cái này luật nhân quả, trong nội tâm có chút rùng mình. Cái này luật nhân quả thế nhưng mà cực kỳ bá đạo. Lúc trước thôi tà sinh tử phong thế nhưng mà rõ mồn một trước mắt, trong chi hẳn phải chết, cũng là bởi vì luật nhân quả, nhất nhân, một quả, căn bản không cách nào chống cự. Đúng, hơn nữa là độc nhất vô nhị luật nhân quả, cũng chỉ có như thế mới có thể xưng là chí tôn thần khí, Thanh Long nói ra. Cái kia ở trong đó luật nhân quả, như thế nào vì sao vi quả đâu này? La Trinh hỏi, Thanh Long nghĩ nghĩ mới lên tiếng, bởi vì chính là hắc tinh mỏ xà beng bản thân, quả, mà có thể đào mở hết thảy. Cho nên có thể xưng là bởi vì đào móc, cho nên đào mở hết thảy. Nghe được Thanh Long lời này, La Trinh nhịn không được trợn trắng mắt, đây là đâu người sai vặt luật nhân quả. Kết quả là hay, vẫn là đào đào đào. Đại khái Thanh Long cũng không hài lòng lắm giải thích của mình, bất quá cái này hắc tinh mỏ xà beng đích thật là một thanh phi thường đặc thù mỏ xà beng, chế tạo hắc tinh mỏ xà beng cái vị kia luyện khí sư, lúc trước chính là muốn chế tạo ra một thanh hoàn vũ trong lợi hại nhất mỏ xà beng, nguyên bản cũng không muốn lấy đem hắn làm vũ khí. Nhưng là chỉ là theo điểm này xem ra, cái này luật nhân quả kỳ thật cũng không thể tính toán kém, đã có thể đào móc hết thảy, như vậy sở hữu tất cả phòng ngự đối với cái thanh này mỏ xà beng đều thì không cách nào có hiệu quả đấy. Chỉ tiếc cái này là một thanh mỏ xà beng, mà không phải một thanh lợi kiếm, như là một thanh chí tôn thần khí cấp bậc trường kiếm, chất chứa phá vỡ hết thảy luật nhân quả, bằng vào cái này lợi kiếm thi triển xuất kiếm pháp, lại có ai có thể ngăn cản. Mà mỏ xà beng, từ xưa đến nay, cũng không có cái gọi là xà beng pháp A. La Trinh ngược lại là không có thái quá mức xoắn xuýt, hắn vất vất vả vả lấy tới cái thanh này hắc tinh mỏ xà beng, mục đích vẫn là vì tầng cao nhất phiến lá, đã cái này hắc tinh mỏ xà beng lợi hại như vậy, chắc hẳn đào mở 45 tầng đã ngoài phiến lá cũng không khó rồi hả? Luật nhân quả nha, cái kia phiến lá lại cứng rắn, cũng không có khả năng ngăn cản cái này cái cuốc. Nghĩ tới đây, La Trinh hay vẫn là quyết định đem cái kia sinh mệnh kết tinh lấy ra nói sau. Nhưng là La Trinh chưa kịp bò lên trên kim tự tháp, chân trời bỗng nhiên có vài chục đạo lưu quang chảy ra mà đến, tốc độ cực nhanh. Thiên Vũ Thánh Hải bên trong còn có nồng đậm huyết tế chi lực, hư kiếp cảnh võ giả căn bản khó có thể phi hành, có thể trực tiếp tại Thiên Vũ Thánh Hải trên không phi hành, nhưng lại có thể bảo trì như thế tốc độ, tất nhiên là thần hải cảnh đại năng. La Trinh suy đoán không có sai, kia mà đúng là cái kia một đám thần hải cảnh đại năng, kể cả Chu Hoàng, Đại Vũ Chiến Đế, Thiên Vận Quốc Chủ cùng Thiên Phong Chiến Hoàng các loại đợi thần hải cảnh đại năng, giờ khắc này đều đến rồi. Dùng thần hải cảnh đại năng địa vị, bọn hắn cũng không xem chúng bình thường khoáng thạch, mà 45 tầng đã ngoài phiến lá bọn hắn cũng đào bất động, cho nên cái này một chuyến đến đây, chính là tiến về trước mỏ cây bên trong bắt phệ mỏ trùng, bọn hắn cũng không sẽ đem tất cả phệ mỏ trùng chém tận giết tuyệt, những này phệ mỏ trùng trứng côn trùng sản tại mỏ cây rễ cây phía trên, mỗi một năm đều ấp trứng bước phát triển mới phệ mỏ trùng. Bọn hắn liền đem hy vọng ký thác vào phệ mỏ trùng trên người, hy vọng chúng nuốt luôn hồn hạch. Tại không có hoàn toàn đem hồn hạch tiêu hóa trước khi lấy ra. Hơn 20 vị thần hải cảnh đại năng đã đáp xuống kim tự tháp cuối cùng, cái kia Đại Vũ Chiến Đế là đến nơi trước tiên đấy, đem làm hắn vừa mới đứng vững về sau, Đại Vũ Thần Quốc mấy vị chính là gánh vác lấy ngã xuống đất ngất đi Lưu Tú, hướng phía Đại Vũ Chiến Đế đi qua. Đại Vũ Chiến Đế chứng kiến Lưu Tú khí tức suy bại, hôn mê bất tỉnh, cái kia trương âm trầm mặt lập tức tụ hắc xuống dưới, đây là chuyện gì xảy ra? Tứ đại tại trong thần quốc lại có ai dám mạo phạm hắn Đại Vũ Thần Quốc thái tử? Con ta Lưu Tú làm sao vậy? Vì sao ta cảm giác được linh hồn hắn suy kiệt không chịu nổi? Là ai? Ai bị thương hồn phách của hắn? Đại Vũ Chiến Đế lạnh giọng chất vấn. Thần hồn bị hao tổn, đối với bình thường mà nói là một kiện phiền toái sự tình, bất quá đối với đường đường thần quốc thái tử, cũng không phải nhiều chuyện đại sự. Hắn Đại Vũ Thần Quốc nội tình xa không phải bình thường tông môn cùng thế gia thế lực có thể so sánh đấy, thế nhưng mà Đại Vũ Chiến Đế tức giận chính là ai dám tổn thương Lưu Tú. Nói trắng ra là cái này một mảnh thần quốc đại lục tự là thuộc về tứ đại hoàng tộc đấy, toàn bộ đại lục bên trong tương đương cái này bốn gia tộc hậu hoa viên, hắn Lưu gia thái tử tại trong hậu hoa viên bị người biến thành cái dạng này, thần quốc đại lục trong ai có lá gan này khiêu chiến hoàng tộc uy nghiêm. Kỳ thật Đại Vũ Chiến Đế đang nói lời nói này thời điểm, trong nội tâm ẩn ẩn đã có đáp án. những người khác có lẽ không dám, bất quá cái kia La Trinh chưa hẳn cũng không dám. Chỉ là La Trinh cùng mình đã xảy ra kịch liệt xung đột, tại Chu Hoàng bọn người nói tình phía dưới, mình mới lưu hắn một cái mạng chó, hiện tại chắc có lẽ không đem hắn hướng trong chết mặt đắc tội, lúc này còn dám đối phó Lưu Tú, cái kia không phải là tìm chết sao. Một vị đại vũ thần quốc chứng kiến tức giận đại vũ chiến đế, lập tức một hồi run rẩy, lập tức mới lên tiếng, quốc chủ, đúng, đúng cái kia La Trinh. Hắn dùng linh hồn uy áp đem thái tử bức thành bộ dạng như vậy. Đại vũ chiến đế phóng ra một bước, thò tay theo Lưu Tú cổ mò xuống đi, theo cổ của hắn trong móc ra một đầu nữ khoản vòng cổ, vòng cổ bên trong cái kia miếng ngưng tâm bảo thạch đã hoàn toàn nghiền nát, sắc thái ảm đạm, đại vũ chiến đế chính là cắn răng nhìn qua La Trinh hô, La Trinh, cho ta quỳ xuống nhận lấy cái chết. Cái này ngưng tâm vòng cổ tuy là thượng phẩm thánh khí, thế nhưng mà bản thân giá trị cũng chống đỡ mà vượt một kiện bán thần khí, đại vũ chiến đế lần này như thế nào không giận. Đứng tại kim tự tháp biên giới, La Trinh nháy thoáng một phát, nhưng lại thản nhiên nói, nếu là thật sự chịu lấy chết, ta đây cần gì phải muốn với ngươi quỳ xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 848, Thị Phi. Chương 849, Thị Phi. Đại vũ chiến đế căn vốn không muốn cùng La Trinh làm miệng lưỡi chi tranh. Đường đường quốc chủ cùng một vị hư kiếp cảnh võ giả cãi lại, nguyên vốn là mất mặt mũi sự tình, hắn biết rõ đơn thuần bằng vào thực lực của mình không cách nào giết chết La Trinh, tiểu tử này trộm đi tiểu quái vật năng lực, mà có thể tùy ý đem lực lượng chuyển rời đến những vật khác bên trên. Bất quá đối với đại vũ chiến đế mà nói, đó cũng không phải khó giải sự tình, lợi dụng lĩnh vực chặt đứt hắn liên hệ là được rồi, tại lĩnh vực của hắn bên trong, chính là chính bản thân hắn chế định quy tắc. La Trinh chỉ có thể là hắn cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Chu Hoàng nhướng mày, cố tình muốn ngăn trở, tuy nhiên lại hơi có chút do dự, tính tình của hắn bình thản, chủ sự công bằng, thế nhưng mà bây giờ nhìn lại, tựa hồ đích thật là La Thiên biết không đối với. Chính là cái này một do dự tầm đó, đại vũ chiến đế tại trong nháy mắt đã kéo gần lại cùng La Trinh khoảng cách. Nhưng mà đại vũ chiến đế vẫn không có thể đủ tiếp gần La Trinh, một đạo thân ảnh thì thôi kinh trải qua, ngăn ở La Trinh trước mặt. Người đến không phải Yến Vương, mà là Hỏa Doãn Nhi. Hỏa Doãn Nhi đứng tại La Trinh trước mặt, thần sắc nghiêm túc, trên cánh tay vòng ngọc càng là không ngừng mà rung động lắc lư lấy. Đem làm Hỏa Doãn Nhi tiến lên về sau, hỏa thần đồng dạng cũng chắn La Trinh trước mặt. Cút ngay, đại vũ chiến đế nói chuyện như vậy, coi như là khách khí, cái này cũng xem tại Hỏa Doãn Nhi cùng hỏa thần chính là thiên phong thần quốc thái tử công chúa phân thượng, nếu là thay đổi những thứ khác, bất kể là cái nào thần quốc đấy, hắn đều tính cả cùng một chỗ giết. Thần Nhi, Doãn Nhi, các ngươi làm gì? Cái kia thiên phong chiến hoàng chứng kiến hỏa thần cùng Hỏa Doãn Nhi, lập tức cũng gấp, lần này đại vũ chiến đế đang tại nổi giận bên trong, hắn nhưng lại không biết vì sao Hỏa Doãn Nhi cùng hỏa thần muốn lẫn vào một cước. La Thiên đi là vì chúng ta xuất đầu, mới đưa cái kia Lưu Tú cho lộng thương. Đại vũ chiến đế, ngươi không hảo hảo giáo dục con của ngươi, vậy mà trái lại trách cứ La Thiên đi, là đạo lý gì? Hỏa Doãn Nhi tính tình ngây thơ lãng mạn, nhưng cũng không có nghĩa là nàng nhát gan. Trái lại, cũng là bởi vì nàng tính tình ngây thơ, càng là có một cỗ rất nghiêm túc kình. Nàng tựu là nhận thức vì chuyện này thì Lưu Tú không đúng, cho nên mới tại đại vũ chiến đế trước mặt như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thế nhưng mà Hỏa Doãn Nhi làm sao có thể đủ nghĩ đến, đại vũ chiến đế nơi nào sẽ với ngươi giảng đạo lý. Đại vũ chiến đế nguyên bản định trừ La Trinh cho thống khoái, mà Lưu Tú thì là một cái tuyệt hảo lấy cớ. Hừ, đại vũ chiến đế chỉ là thoáng dừng lại, thò tay nhẹ nhàng quét qua. Tự có một cổ lực lượng vô hình bao phủ đi ra ngoài, liền đem Hỏa Doãn Nhi cùng hỏa thần bao phủ ở, muốn đem cái này tỷ đệ hai người quét ở một bên, nhưng mà đại vũ chiến đế lực lượng vừa mới bao trùm tới, thiên phong chiến hoàng vẫn đứng ở Hỏa Doãn Nhi bên người, tại trong tay của hắn xuất hiện một đạo màu nâu hỏa thuẫn. Đem làm cái kia hỏa thuẫn cùng đại vũ chiến đế phóng xuất ra lực lượng vô hình va chạm phía dưới, chính là bộc phát ra một đạo kịch liệt hỏa diễm, cùng lúc đó, cái kia hỏa thuẫn liền đem đại vũ chiến đế lực lượng trừ khử tại trong lúc vô hình. Lưu Tán, tiểu hài tử tầm đó có cái gì mâu thuẫn, biết rõ ràng nói sau, thiên phong chiến hoàng sắc mặt đồng dạng cũng trầm xuống, hắn đã vừa mới là nghe được rõ ràng, Hỏa Doãn Nhi là không sẽ nói láo đấy, La Thiên đi là băng giúp nữ nhi của hắn xuất đầu, mới đưa cái này Lưu Tú lộng thương, cũng tức là nói hắn cái này Lưu Tú khi dễ đến nữ nhi của hắn trên đầu. Lão Hỏa, đại vũ chiến đế mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, vừa rồi hắn hướng đối với La Trinh hạ sát thủ, lại là vì Chu Hoàng ngăn cản. Lúc này đây lại là vì thiên phong chiến hoàng ngăn cản, cái này La Trinh mệnh cứ như vậy cứng rắn. Nhìn thấy thiên phong chiến hoàng ra mặt, Chu Hoàng cũng nhẹ nhàng cất bước hướng phía cái này vừa đi tới, chính là cười nói, lão hỏa nói không sai, đứa nhỏ này giữa có cái gì mâu thuẫn, có thể ở trước mặt nói rõ ràng. Chu Hoàng mặc dù nói khách khí, thế nhưng mà đã đứng ở Thiên Phong Chiến Hoàng hơi nghiêng, nói rõ tựu là ngăn ở Đại Vũ Chiến Đế trước mặt. Hai người này đứng ra, Đại Vũ Chiến Đế cũng có chút ít không thể làm gì, cũng chỉ có thể xem tình thế như thế nào phát triển. Thiên Phong Chiến Hoàng thì là quay đầu đối với Hỏa Doãn Nhi nói, Doãn Nhi, người nói một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hỏa Doãn Nhi nhẹ nhẹ một chút đầu, chính là đem chuyện đã trải qua từ đầu chí cuối nói một lần. Đang nghe Lưu Tú bày ván cục lừa bịp tống tiền hỏa thần chân nguyên thạch thời điểm, Thiên Phong Chiến Hoàng lông mày lập tức nhíu lại, Đại Vũ Chiến Đế sắc mặt cũng có chút hít lúng túng. Đường đường thần quốc thái tử, vì 9.000 cực phẩm chân nguyên thạch làm loại chuyện này, vấn đề này cũng hoàn toàn chính xác đủ mất mặt đấy. Vấn đề mấu chốt nhất là, nói rõ đoán chừng hỏa thần tính cách chất phác trung thực, đây không phải khi dễ người sao. Tuy nói Thiên Phong Chiến Hoàng cơ hồ đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở Hỏa Doãn Nhi trên người, thế nhưng mà hỏa thần dù sao cũng là hắn Thiên Phong thần quốc thái tử, Lưu Tú làm như vậy đích thật là phi thường quá phận. Nghe xong Hỏa Doãn Nhi mà nói về sau, Thiên Phong Chiến Hoàng thì là đối với Đại Vũ Chiến Đế nói ra, Lưu Tán, nghe vấn đề này tất cả đều sai tại Lưu Tú trên người, hắn bị La Trinh kích thương, cũng là chính bản thân hắn gieo gió gặt cối sai gió. Ta nói không sai a. Chu Hoàng cũng vừa cười vừa nói, ta cũng hiểu được đúng vậy, Lưu Tán, người này nhi tử hơi quá đáng điểm, bị người chọc thủng âm mưu, bày kế đem chân nguyên kia thạch trả lại tựu mà thôi, thực lực của chính mình bất lực, còn phải chết cắn không phóng, cái này phải hay là không có chút. Hắn nguyên bản muốn nói Lưu Tú quá mức ngu xuẩn, chỉ là lời này đến bên miệng hay vẫn là nhịn được. Thế nhưng mà con ta cứ như vậy bạch bị thương, cái kia ngưng tâm vòng cổ, đạo thiên lôi này chiến kích, đều là giá trị liên thành đồ vật, cũng nên có người trả giá thật nhiều. Đại Vũ Chiến Đế nghe được Hỏa Doãn Nhi nói Lưu Tú đem thiên lôi chiến kích cũng dùng xong rồi, cứ như vậy cũng không thể làm bị thương La Trinh, trong nội tâm không biết nhiều phiền muộn. Chu Hoàng vẫn không nói gì, bất quá Thiên Phong Chiến Hoàng trên mặt cũng trầm xuống, một cái giá lớn. Lưu Tán, những năm này ngươi thế nhưng mà càng ngày càng không nói đạo lý rồi. Muốn nói một cái giá lớn, ngươi cái kia Lưu Tú lấn con ta hỏa thần, phải hay là không cũng muốn trả giá thật nhiều. Ta bên này không truy cứu vậy thì thôi, ngươi còn hướng trả đũa, thực đem làm ngươi Đại Vũ thần quốc tài trí hơn người. Thiên Phong Chiến Hoàng tính tình, có thể không bằng Chu Hoàng tính tình tốt, huống chi Hỏa Doãn Nhi chính là hắn hòn ngọc quý trên tay, nàng mới tố lúc nói, Thiên Phong Chiến Hoàng cũng nhìn ra con gái bị ủy khuất. Cái kia La Thiên đi thì là băng, giúp Hỏa Doãn Nhi suốt đầu, hắn cái này làm cha đứng ở chỗ này, nghe được Lưu Tán lại còn là như thế bất công, tức giận trong lòng chính là lên đây. Lão Hỏa, ngươi, Thiên Phong Chiến Hoàng những lời này bỗng xuất hiện, thế nhưng mà đem Đại Vũ Chiến Đế cho đình chỉ rồi. Thiên Phong Chiến Hoàng hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hội sẽ Lưu Tán, nếu không có tứ đại thần quốc đồng khí liên chi, sự hòa thuận nhiều năm như vậy, hắn lúc này chỉ sợ tại chỗ muốn xuất thủ. Đại Vũ thần quốc những năm này phát triển hoàn toàn chính xác lại để cho người chú mục, bất quá cái kia chỉ chính là trẻ tuổi võ giả, tất cả đại thần quốc bên trong thần hải cảnh đại năng lại cơ bản không có cái gì thay đổi, nếu là thật sự trở mặt, hắn Thiên Phong Chiến Hoàng cùng Chu Hoàng đều không thua Lưu Tán. Thiên Phong Chiến Hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt lại đã phủ lên vui vẻ, chính là nói ra, La Thiên đi, ngươi làm vô cùng tốt, chỉ cần ta lão hỏa tại, không người nào dám động tới ngươi, nếu không tựu là muốn chết. Mấy vị quốc chủ tầm đó như thế nói chuyện với nhau, lời này đã phi thường không lưu tình cảm rồi. La Trinh trên mặt treo vui vẻ, gật gật đầu chính là hồi đáp, La Thiên đi tạ ơn Thiên Phong Chiến Hoàng. Dễ nói, ta còn muốn thay thế Hỏa Doãn Nhi tạ ơn ngươi đây này. Thiên Phong Chiến Hoàng nhưng lại từ trên xuống dưới dò xét La Trinh, đây chính là càng xem càng thỏa mãn. La Trinh không muốn ở chỗ này làm nhiều dừng lại, nhưng lại đối với Chu Hoàng cùng Thiên Phong Chiến Hoàng nói ra, mấy vị quốc chủ, ta bên này còn muốn đi đào quáng. Xin lỗi không tiếp được rồi. Trước đây La Trinh một mực dắt lấy trong tay hắc tinh mỏ xà beng, cái này hắc tinh mỏ xà beng thoạt nhìn thái quá mức bình thường, xa xa nhìn về phía trên tựu là một thanh đen xì cái búa mà thôi, thế nhưng mà coi như La Trinh quay người về sau, những thần hải cảnh đó đại năng ánh mắt đều tập trung vào La Trinh trong tay, sở hữu tất cả thần hải cảnh đại năng, kể cả Lưu Tán, Chu Hoàng, Thiên Phong Chiến Hoàng, còn có Thiên Vận quốc chủ bọn người, trên mặt đều toát ra nghi hoặc biểu lộ. La Trinh trong tay cái kia mỏ xà beng tựa hồ có chút quen mắt. Kỳ thật những này quốc chủ nhóm, đám bọn họ, đối với hắc tinh mỏ xà beng cũng đã có một phen nghiên cứu, cũng từng ý đồ đem chi lấy ra, cho nên đối với hắc tinh mỏ xà beng ấn tượng thập phần khắc sâu. Nhưng là trong tiềm thức, bọn hắn chính là cảm thấy hắc tinh mỏ xà beng căn bản là không cách nào lấy ra. Liền bọn hắn những này thần hải cảnh đại năng đều không lấy ra đến đồ vật, lại có ai có thể lấy đi ra. Cho nên cho dù cho rằng La Trinh trong tay hắc tinh mỏ xà beng thập phần nhìn quen mắt, nhưng cũng không có trước tiên cho nhận ra. Bởi vì bọn hắn không thể tưởng được, La Trình thật sự lấy đi cái này hắc tinh mỏ xà beng rồi. Lưu Tán âm trầm ánh mắt chằm chằm vào cái kia mỏ xà beng, ánh mắt lập lòe phía dưới, nhưng lại đã rơi vào mỏ xà beng cái cuốc bên trên ba đạo thần vân phía trên, 10 sao thần vân. Hắc tinh mỏ xà beng, tại La Trình trong tay, đây là chuyện gì xảy ra? Cùng một thời gian ở bên trong, những thần hải cảnh đó đại năng trong đầu cơ bản đều là giống nhau nghi hoặc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 849, Chiến Hoàng nổi giận. Chương 850, Chiến Hoàng nổi giận. Bọn hắn cũng không dám xác nhận, La Trình trong tay mỏ xà beng, tự là bị đóng cửa tại Hoàng Kim Diệp bên trong hắc tinh mỏ xà beng. Nhưng là trước hết nhất kịp phản ứng nhưng lại Đại Vũ Chiến Đế. Nguyên nhân rất đơn giản, một vị đại vũ thần quốc phản ứng rất nhanh, hắn chứng kiến rất nhiều thần hải cảnh đại năng ánh mắt tập trung ở La Trình trên tay, lập tức tự dùng chân nguyên truyền âm thông chi Lưu Tán. Lưu Tán chứng kiến chuôi này đen xì mỏ xà beng vốn trong lòng cũng đã thập phần nghi hoặc, chỉ là không dám khẳng định mà thôi, hắn thật sự không thể tin La Trình lấy đi hắc tinh mỏ xà beng, bất quá trải qua vị kia nhắc nhở về sau, hắn chính là lại cũng không chút do dự. Ngay tại rất nhiều thần hải cảnh đại năng vẫn không có động thủ thời điểm, Đại Vũ Chiến Đế thân ảnh nhoáng một cái, chính là tại trong nháy mắt tự thiếp thân đã đến gần La Trình. Lưu Tán tốc độ đã nhanh đến cực hạn, Chu Hoàng cùng Thiên Phong Chiến Hoàng kịp phản ứng thời điểm, chuôi này mỏ xà beng đã xuất hiện ở Đại Vũ Chiến Đế trong tay, trên mặt hắn chính là toát ra vẻ mừng như điên. La Trình đứng tại kim tự tháp biên giới, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hỉ cực Đại Vũ Chiến Đế, thiếu chút nữa không có nhảy ra bạch nhãn đến. Hắn cũng không có chống cự Đại Vũ Chiến Đế, nếu là muốn chống cự lời mà nói, Đại Vũ Chiến Đế không có dễ dàng như vậy cướp đi hắc tinh mỏ xà beng, đặc biệt là La Trình vận dụng 4.000 miếng long lân chi lực, Đại Vũ Chiến Đế căn bản không cách nào theo trong tay hắn cướp đi hắc tinh mỏ xà beng. Chỉ là La Trình thực lực cùng Đại Vũ Chiến Đế tầm đó tồn tại chênh lệch không nhỏ, hắn cũng không muốn thái quá mức chọc giận Đại Vũ Chiến Đế, buộc hắn hướng chính mình động thủ. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, cái này chuôi chí tôn thần khí đã bị La Trình nhận chủ, loại này hắn cái khác thần khí coi như là Đại Vũ Chiến Đế nắm bắt tới tay cũng không dùng được. Hắc tinh mỏ xà beng, ha ha ha ha, quả nhiên là hắc tinh mỏ xà beng. Đại Vũ Chiến Đế trên mặt toát ra cuồng hỉ biểu lộ, lớn tiếng cười nói. Cái này mỏ ngọn cây bộ tầng 3 bên trong, bị phiến lá phong ấn lấy không ít thứ tốt, đặc biệt là hồn hạch, càng là đối với tứ đại thần quốc đều cực kỳ mấu chốt, nhưng là đến bây giờ mới thôi, bọn hắn đều chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào phệ mỏ trùng trên người, thế nhưng mà phệ mỏ trùng rất ít bò lên trên tầng cao nhất, đi thôn phệ tầng cao nhất khoáng thạch. Nếu là có được cái này hắc tinh mỏ xà beng, tầng cao nhất phiến lá còn không phải tùy ý hắn khai thác. Thật sự hắc tinh mỏ xà beng, cái này hắc tinh mỏ xà beng là như thế nào làm ra đến hay sao? La Thiên sắp sửa hắc tinh mỏ xà beng theo 35 tầng phiến lá trong móc ra rồi hả? Hắn là như thế nào làm được đấy? Ở đây không ít thần hải cảnh đại năng đều từng ý đồ đào móc qua hắc tinh mỏ xà beng, thế nhưng mà đều không ngoại lệ đều đã thất bại. Lần này xác nhận cái thanh kia mỏ xà beng thực đúng là hắc tinh mỏ xà beng, bọn hắn ở đâu không khiếp sợ. Một ít thần hải cảnh đại năng đều khiếp sợ nói không ra lời. Cái kia thật là La Thiên đi làm ra đến đấy sao? Thiên Phong Chiến Hoàng nhưng lại hỏi Hỏa Doãn Nhi. Hỏa Doãn Nhi gật gật đầu, đúng, chúng ta tận mắt nhìn thấy đấy, La Trình đem 35 tầng Hoàng Kim Diệp cho đập vỡ. Cái này, rốt cuộc là làm sao làm được, Thiên Phong Chiến Hoàng cũng có chút ít hối hận, sớm biết như vậy bọn hắn năm nay tựu không đi mộng thần bí cảnh rồi, trực tiếp đến Vũ Hoàng bí cảnh, nhưng lại bỏ lỡ một cái trò hay, nhưng là vấn đề lớn nhất nhưng lại cái này hắc tinh mỏ xà beng đã rơi vào Đại Vũ Chiến Đế trong tay. Bởi vì một cái tiểu quái vật nguyên nhân, những năm này tam đại thần quốc đều bị Đại Vũ thần quốc chế tạo khuỷu tay. Cái này hắc tinh mỏ xà beng rơi vào thằng này trong tay cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chu Hoàng cũng nhíu mày, tốt xấu La Trình cũng là hắn hắc thiết thần quốc người, cái này Lưu Tán nói đoạt tự đoạt rồi hả? Chu Hoàng nhưng lại chậm rãi tới gần kim tự tháp, ánh mắt rơi vào Lưu Tán trên người, chính là nói ra, Lưu Tán, ngươi thân là thần quốc quốc chủ, cướp đoạt một cái hậu bối đồ vật, không khỏi quá lấy tương đem. Lấy tương, hừ, Chu Hoàng, đừng nói cho ta ngươi không muốn đạt được thứ này. Đại Vũ Chiến Đế trong tay cầm lấy hắc tinh mỏ xà beng, hay vẫn là ức chế không nổi nội tâm kích động, thậm chí liền cái kia trầm mặc không nói La Trình, trong mắt hắn đều trở nên thập phần đáng yêu, lúc trước cùng La Trình ân oán tựa hồ cũng xóa bỏ rồi. Thiên Lôi chiến kích tính toán cái gì? Ngưng tâm vòng cổ tính toán cái gì? Cùng cái này hắc tinh mỏ xà beng so sánh với, cái gì cũng không phải. Cái kia ngưng tâm vòng cổ bên trong ngưng tâm bảo thạch, chính là lấy từ ở một cái màu tím phệ mỏ trùng phần bụng, chỉ cần có cái này chuôi hắc tinh mỏ xà beng, về sau hàng năm đều có thể thu thập ngược lại ngưng tâm bảo thạch. Càng quan trọng hơn là, có được cái này hắc tinh mỏ xà beng là có thể tùy ý khai thác tầng cao nhất hồn hạch. Cho dù là hiện tại, cũng không có thiếu thần hải cảnh đại năng đôi mắt trông mong chờ hồn hạch đây này. Thế nhưng mà cái này mỏ xà beng là La Thiên đi đào lên, nguyên bản tự thuộc về La Thiên làm được. Thấy như vậy một màn, Hỏa Doãn Nhi cũng nhịn không được nữa, trong thanh âm thậm chí có một tia ít có tức giận. Đại Vũ Chiến Đế ở đâu để ý tới Hỏa Doãn Nhi như vậy một cái hậu bối, chỉ là cao thấp suy nghĩ cái này hắc tinh mỏ xà beng. Lúc này thời điểm Đại Vũ Chiến Đế cùng La Trinh vừa mới đạt được hắc tinh mỏ xà beng thời điểm đồng dạng, hắn phát hiện mình không cách nào khống chế cái này chuôi mỏ xà beng. Đem cái này hắc tinh mỏ xà beng đem tới tay lập tức, Đại Vũ Chiến Đế sẽ dùng phương pháp khác nhau, ý đồ khống chế cái này chuôi mỏ xà beng. Dùng chân nguyên quán chú, nhỏ máu nhận chủ, hồn ấn nhận chủ, cảm giác chi lực, hắc tinh mỏ xà beng tại Đại Vũ Chiến Đế trong tay lật qua lật lại trộn lấy, thế nhưng mà những phương pháp này lại không có chút nào tác dụng. Chỉ có La Trinh trên mặt treo trào phúng biểu lộ, nhìn xem Đại Vũ Chiến Đế, lập tức hắn lại nhàn nhạt đối với Hỏa Doãn Nhi cười nói, Doãn Nhi, không gấp, có nhiều thứ nên ai đấy, tự nhất định là ai đấy, chạy cũng chạy không thoát. Hỏa Doãn Nhi cái kia linh động con ngươi nháy nháy, trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười, mới La Trinh bố trí một cái hố to, ngăn cách ngoại giới cảm giác, đoán chừng là đem cái này hắc tinh mỏ xà beng nhận chủ rồi. La Trinh là như thế nào đem cái này hắc tinh mỏ xà beng nhận chủ đấy, sử dụng phương pháp gì? Ai cũng không rõ ràng lắm, bất quá trước mắt cái này Đại Vũ Chiến Đế tựa hồ đối với cái này hắc tinh mỏ xà beng không có cách nào. Trêu ghẹo sau một lúc lâu, Đại Vũ Chiến Đế sắc mặt lại thời gian dần trôi qua âm chìm xuống, cái này hắc thiết mỏ cao dầu muối không tiến, hắn căn bản là không thể không biết làm sao, đang nghe La Trinh nói ra lời này, hắn chính là quay đầu chằm chằm vào La Trinh hỏi, La Trinh, ngươi có phải hay không đem cái này mỏ xà beng nhận chủ rồi? Mấy vị quốc chủ ánh mắt lần nữa chằm chằm hướng La Trinh. Kỳ thật bốn nước lớn chủ bên trong, Chu Hoàng cùng Thiên Phong Chiến Hoàng trong nội tâm ngược lại là cam tâm tình nguyện cái này hắc tinh mỏ xà beng rơi vào La Trinh trong tay, về phần Thiên Vận quốc chủ tạm thời không có tỏ thái độ, đại khái là trung lập thái độ. La Trinh cười nhạt một tiếng, nhưng lại thản nhiên gật đầu, vâng, thì như thế nào? Phương pháp giao ra đây, bằng không thì muốn mạng của ngươi. Đại Vũ Chiến Đế không rõ ràng lắm La Trinh là như thế nào lại để cho hắc tinh mỏ xà beng nhận chủ đấy, phương pháp kia hắn vô luận như thế nào đều muốn đạt được. La Trinh cười hắc hắc, nhưng lại nói ra, thật sự là thú vị, cái này hắc tinh mỏ xà beng chính là ta theo 35 tầng đào lên, cũng là tự chính mình nhận chủ đấy, ngươi bây giờ cướp đi của ta mỏ xà beng, còn trông cậy vào ta cho ngươi biết nhận chủ phương pháp, phải hay là không quá ngây thơ ấu trĩ. Thiếu thiệt thòi, ngươi quý vì thần quốc quân chủ, vô sỉ đến loại tình trạng này coi như là thế chỗ hiếm thấy. Đại Vũ Chiến Đế sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, dù sao cái này chí tôn thần khí thái quá mức trọng yếu. Hắn nhưng lại công tác chuẩn bị trong chốc lát, trên mặt nhưng có chút vẻ do dự. Trực tiếp cùng La Trinh động thủ, cái kia lão hỏa cùng Chu Hoàng chắc chắn sẽ không đáp ứng, cưỡng bức đối với tiểu tử này một điểm dùng đều không có. Nghĩ một lát, hắn mới lên tiếng, nói cho ta biết nhận chủ chi pháp, ta Đại Vũ Thần Quốc có thể thỏa mãn ngươi suốt đời nguyện vọng. Có thể dốc sức bồi dưỡng ngươi, sở hữu tất cả vũ phủ cùng tu luyện mật địa đều muốn đối với ngươi rộng mở. Cưỡng bức vô dụng, Đại Vũ Chiến Đế cũng chỉ còn lại có lợi dụng biện pháp rồi. Chỉ là nghe nói như thế, Chu Hoàng mới nhịn không được trợn trắng mắt, cái này Lưu Tán đem làm La Trinh là 3 tuổi tiểu hài tử. Đại Vũ Thần Quốc có thể cấp cho La Trinh đấy, hắn hắc thiết thần quốc đều có thể cho dù hơi có chênh lệch, cũng kém không đi nơi nào, người ta La Trinh sẽ được buông tha cho một thanh chí tôn thần khí. Chu Hoàng đây cũng là mở miệng nói ra, Lưu Tán, trả lại cho La Trinh a, đã hắc tinh mỏ xà beng đã nhận chủ rồi, chúng ta có thể cho La Trinh giúp chúng ta khai thác hồn hạch. Hừ. Ta đường đường chiến đế, cần một cái tiểu gia hỏa trợ giúp. Lưu Tán ở đâu cam tâm tình nguyện đem hắc tinh mỏ xà beng giao trả lại. Ầm ầm, tánh khí táo bạo Thiên Phong Chiến Hoàng dưới chân bỗng nhiên bộc phát ra một đạo hừng hực liệt diễm, mỗi một đóa hỏa diễm đều hóa thành từng con linh xảo chim lửa, tại Thiên Phong Chiến Hoàng bỗng nhiên không ngừng mà xoay quanh lấy, đó chính là Thiên Phong Chiến Hoàng lĩnh vực, chim lửa lĩnh vực. Ngươi là không cần La Trinh trợ giúp, bất quá chúng ta lại cần. Những năm này mọi người cho ngươi Lưu Tán mặt mũi, ngươi lại càng ngày càng tự cho là đúng. Ta lão hỏa thà rằng cái này hắc tinh mỏ xà beng rơi người ở bên ngoài trên tay, cũng không muốn ngươi đạt được. Lưu Tán, đem cái kia hắc tinh mỏ xà beng trả lại cho La Trinh, nếu không chúng ta sẽ tới chiến một hồi. Lúc này đây, Thiên Phong Chiến Hoàng là thực nổi giận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 850, nhận mệnh. Chương 851, nhận mệnh. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Bởi vì mật giáo cùng tiểu quái vật song trọng nguyên nhân, tam đại thần quốc một mực đều nhường nhịn lấy Đại Vũ Thần Quốc, nhưng là vì tứ đại thần quốc cùng thuộc tại thượng giới nhân tộc khống chế, những năm gần đây này lẫn nhau sự hòa thuận, đem chọn cái thần quốc đại lục cho rằng một cái thế lực cũng không đủ.

Hắn nếu là muốn tấn chức sinh tử cảnh lời mà nói, nguyên bản độ khó tự mạnh không cách nào tưởng tượng, nếu như tại tăng thêm kiếp này hoa. La Trinh nhìn xem cái kia đóa hình dạng cực kỳ xinh đẹp cướp hoa, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ do dự, trực tiếp đi qua, chính là lợi dụng trong tay hắc tinh mỏ quáng đập phá đi lên. Cái kia hắc tinh mỏ quáng bên trong lập tức bộc phát ra một đạo lực lượng vô hình, ở trên giới bên trong có hay không đồ đạc có thể ngăn trở cái này hắc tinh mỏ quáng La Trinh không rõ ràng lắm, nhưng là tại nơi này đại thiên thế giới ở bên trong, chỉ sợ không có có đồ vật gì đó có thể ngăn cản, luật nhân quả thật sự là thật là bá đạo. Bịch, cái kia đóa cướp hoa tại La Trinh đánh phía dưới bỗng nhiên vỡ vụn, những cái kia hình đa giác cánh hoa như là lưu ly giống như, nghiền nát thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, lộ ra cướp hoa trong một đoạn nho nhỏ nhụy hoa. Đem cái kia nhụy hoa hái xuống, uống hết trong đó mật hoa, Thanh Long rất rõ ràng cướp hoa có thể cho La Trinh mang tới tốt lắm chỗ, cho nên rất hy vọng La Trinh đem cái này cơ hội hảo hảo lợi dụng. Rất nhiều thần hải cảnh đại năng đều chưa từng rời đi, đứng tại trên mặt cánh hoa vẫn không nhúc nhích nhìn xem một màn này, đem làm bọn hắn nện khai mở cái này đóa cướp hoa thời điểm, nguyên một đám trên mặt đều toát ra vẻ hâm mộ. Cái này khỏa mỏ ngọn cây tầng đóa hoa, nở rộ cũng không biết bao nhiêu năm, rất nhiều thần hải cảnh đại năng đã từng suy đoán qua cái này đóa hoa tác dụng, không biết làm sao mỏ cây chi đỉnh bông hoa cùng những cái kia phiến lá đồng dạng, bọn hắn căn bản không cách nào ngắt lấy, lần này La Trinh dễ dàng sẽ đem hoa cho đập vỡ, lấy đi trong đó nhụy hoa, bọn hắn như thế nào không hâm mộ. La Trinh không để ý đến ánh mắt của bọn hắn, căn này nhụy hoa tựu là một cây thủ đoạn thô trụ hình dáng thể, cùng một ít khoáng thạch tự nhiên kết tinh rất tương tự. Bất quá cái này trụ hình dáng thể trung ương lại đầy đủ không ít màu xanh nhạt chất lỏng, La Trinh vừa mới vào tay thời điểm, lập tức tựu nghe thấy được một tia say lòng người mùi thơm ngát. Thơm quá, La Trinh tán thưởng một câu, sau đó liền đem cái này một căn nhụy hoa đặt ở bên miệng, một ngụm đem cái kia màu xanh nhạt chất lỏng tràn vào trong miệng. Cái này màu xanh nhạt chất lỏng cửa vào thời điểm, La Trinh liền cảm giác được một đạo cực kỳ mãnh liệt nóng rực cảm giác, cái này một đạo nóng rực cảm giác theo miệng của mình bộ một đường kéo dài xuống dưới. Toàn bộ yết hầu, sau đó là ngực, cuối cùng là dạ dày. Phảng phất là một đạo hỏa diễm bị rót vào trong cơ thể. Loại này nóng rực cảm giác La Trinh ngược lại là có thể nhịn thụ, thế nhưng mà kế tiếp tựu thập phần khó chịu. Hắn cảm giác mình sở hữu tất cả nội tạng đều tại thiêu đốt giống như, theo trong bụng truyền đến từng đạo đau đớn kịch liệt. Cùng lúc đó, hắn trong đan điền chân nguyên, cùng với bách hội đài bên trong cương nguyên cũng co hồ không bị khống chế táo bạo bắt đầu. Cái này đau đớn kịch liệt. Thậm chí so với lúc trước La Trinh rèn thể còn muốn lợi hại hơn vô số lần, dù cho La Trinh dốc sức chịu được, cũng nhịn không được nữa bộc phát ra một đạo gầm nhẹ. A hát, vong ngã chi cảnh, nguyên bản La Trinh rất dễ dàng đắm chìm tại vong ngã chi cảnh ở bên trong, thế nhưng mà lúc này thời điểm bởi vì cái kia đau đớn quấy nhiễu, hắn liền vong ngã chi cảnh đều không thể tiến vào, chỉ có tại đây rộng lớn phiến lá phía trên đầy đất lăn qua lăn lại. Đứng tại mặt khác một đạo phiến lá phía trên đại vũ chiến đế trên mặt chính là hiện ra một tia cười lạnh, cái gì đó đều không có làm tin tưởng cũng dám ăn bậy. Đáng đời, bất quá ngoại trừ đại vũ chiến đế bên ngoài, Chu Hoàng bọn người trên mặt cũng toát ra vẻ lo lắng, thật sự của bọn hắn không có làm tin tưởng cái này mỏ cây bông hoa có hay không độc tính, vạn nhất trong đó chất chứa kịch độc cái kia có thể như thế nào cho phải. La Trinh tại lăn mình, quay cuồng phía dưới, rất nhanh liền từ phiến lá phía trên lăn xuống dưới, thẳng rớt xuống đi. Mỏ cây bên trong những người khác chứng kiến La Trinh rớt xuống về phía sau, cũng nhao nhao ly khai phiến lá. Khe hở lập lòe phía dưới, La Trinh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại kim tự tháp hơi nghiêng, phần bụng cảm nhận sâu sắc càng ngày càng mãnh liệt, La Trinh thân thể uốn éo biên độ cũng là càng lúc càng lớn, cũng may thân thể của hắn cường hãn, không ngừng mà lăn mình, quay cuồng va chạm phía dưới, thân thể không có chút nào tổn thương, liền đem mặt đất đụng gồ ghề. La Thiên Hành, ngươi làm sao vậy? Hỏa Doãn Nhi bọn người chứng kiến La Trinh cử động như vậy, tính cả Yến Vương, Hỏa Thần bọn người cùng nhau xúm lại tới. Yến Vương cau mày nói ra, không phải là chúng độc a? Hỏa Doãn Nhi lại lắc đầu nói ra, không có khả năng, liền Long Tỳ độc đều cầm La Trinh không thể làm gì, còn có cái gì độc dược có thể làm cho La Trinh như thế thống khổ. Lúc này thời điểm vừa rời đi mỏ cây Chu Hoàng lại nhàn nhạt giải đáp nói, hắn đã uống mỏ ngọn cây đầu cái kia đóa hoa nhụy hoa, nhưng lại không biết vì sao, giống như này kịch liệt phản ứng. Đoán chừng cái kia nhụy hoa chính là thiên hạ một loại chí độc chi vật, phục chi hẳn phải chết, tiểu tử này coi như là gieo gió gặt cối say gió, đại vũ chiến đế tiếp nhận Chu Hoàng mà nói mảnh vụn gốc. Thiên phong chiến hoàng nghe nói như thế, chính là lạnh giọng nói ra, cho dù La Trinh chết rồi, người cũng không hiểu được như thế nào khống chế cái kia hắc tinh mỏ quáng, chúng ta tứ đại thần quốc cũng không ai có thể khai mở thải quáng nghiệp, về sau làm sao bây giờ. Năm nay là được sự giúp đỡ của La Trinh, khai thác đến đầy đủ hồn hạch. Nhưng là hồn hạch cũng là hội sẽ tiêu hao đấy,

cố hóa chân nguyên rất khó vận chuyển, cũng chỉ có một chút điểm đi thói quen. Dần ra, La Trinh kinh mạch cũng so với bình thường võ giả muốn thô lớn rất nhiều. Hộ thể chân nguyên, một đạo màu tím nhạt chân nguyên vòng bảo hộ, đem La Trinh lung bao ở trong đó. Cùng lúc đó, La Trinh bắt đầu đem ý thức tản mát ra đi, bắt đầu câu thông tinh thần. Tinh thần chiến thể, nguyên bản mây đen rậm rạp trên bầu trời, nhưng lại có hai đạo tinh quang bỗng nhiên xuyên thấu dày đặc tầng mây, hòa lẫn tại La Trinh trên người. Cái này tinh quang, tinh thần lực lượng, cái này La Trinh tu luyện công pháp gì? Một vị thần hải cảnh đại năng trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên, vị này thần hải cảnh đại năng chính là xem muốn tinh thần võ giả, thế nhưng mà vô luận hắn như thế nào xem muốn, coi như là lại chân thật cũng không có khả năng dẫn động tinh quang. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ La Trinh rốt cuộc là như thế nào làm được đấy, làm sao có thể đủ đem triệu trăm tỷ ức dặm ngoài hành tinh thần dẫn động. Đây quả thực là quá thần kỳ, nhìn xem La Trinh trên người tinh quang, phần đông thần hải cảnh đại năng cũng là im lặng không nói. Tại Tây Long Giang biến thành thời điểm, bọn hắn vốn cho là La Trinh bày ra toàn bộ thực lực, nhưng là bây giờ xem ra, La Trinh trên người tựa hồ còn ẩn núp lấy cực lớn đòn sát thủ. Tiểu tử này trên người đến cùng có bao nhiêu át chủ bài? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 854, lĩnh ngộ. Chương 855, lĩnh ngộ. Dù cho La Trinh lợi dụng chân nguyên hộ thể, đồng thời mở ra tinh thần chiến thể, hắn cũng không có chút nào an tâm cảm giác. Trong ánh mắt như trước tràn đầy vẻ lạnh lùng. Trước đây Ninh Vũ Điệp độ sinh tử kiếp thời điểm, luồng thứ nhất lôi kiếp chính là yếu nhất một lớp, mà phía sau mấy sóng thiên kiếp nhưng lại một lớp so một lớp cường đại. Mà bây giờ chỉ là luồng thứ nhất lôi kiếp cũng đã là khủng bố như thế rồi, cái kia đằng sau mấy sóng thiên kiếp đâu này. La Trinh không cảm tưởng giống như, cũng chẳng muốn đi muốn. Dù cho không cách nào né qua, hiện tại cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Đem làm đạo thiểm điện kia cự long khoảng cách La Trinh càng ngày càng gần về sau, hắn trên đỉnh đầu mây đen bỗng nhiên chậm rãi xoay tròn, chính là đang xoay tròn trong quá trình, tại giải đất trung tâm xuất hiện một đạo lỗ thủng. Một đạo ánh mặt trời rất quỷ dị trong cái kia trong lỗ thủng đánh xuống dưới, một màn này nhìn về phía trên cũng thập phần ly kỳ. Bất quá cái kia một đạo ánh mặt trời gần kề duy trì thời gian trong nháy mắt, ngay sau đó liền chứng kiến cái kia ánh mặt trời bị một đạo rực bạch sắc quang mang chỗ che giấu. Rất nhanh tự có một cái tia chớp hình thành long chảo theo cái kia trong lỗ thủng vươn ra. Phía dưới rất nhiều thần hải cảnh đại năng nhìn qua cái con kia cực lớn long chảo, ánh mắt đều là lóe lên, trong lòng nghiêm nghị. Đem làm cái kia tia chớp hình thành long chảo duỗi ra lỗ thủng về sau, lại bỗng nhiên xé ra. Cái này xé ra phía dưới, trực tiếp đem cái kia dày đặc mây đen tầng cho xé rách, nhưng là tại mọi người thấy ra, phảng phất là trực tiếp đem thiên cho vạch tìm tòi. Kế tiếp, cái kia tia chớp cự long chân thân rốt cục xuất hiện ở tầng mây phía dưới, cái kia tia chớp hình thành màu trắng rừng rực sắc long thủ đối với La Trinh, bỗng nhiên phát khởi một đạo kinh thiên gào thét. Giống, ngay sau đó cái kia tia chớp cự long trên thân thể dần hiện ra lôi điện chi quang, lập tức lại là một đạo cự đại tiếng oanh minh. La Trinh ánh mắt có chút chớp động, càng là như thế, La Trinh tâm tính ngược lại càng là vững vàng, nguyên bản hơi có bối rối thần sắc nhưng lại càng ngày càng trầm tĩnh, hắn chính là mở ra khô héo bờ môi, nhẹ nói, đến đây đi. Ầm ầm. Một đạo lôi quang hiện lên, cái kia cự long trên không trung một cái xoay quanh về sau, tự hướng phía La Trinh bỗng nhiên đập xuống đến. Cái này đầu tia chớp cự long cái đầu có thể so với ngồi xuống sơn mạch. Nhưng là tại lao xuống đến lập tức, hình thể của nó nhưng lại đang nhanh chóng thu nhỏ lại, thế nhưng mà thu nhỏ lại cũng không vị uy thế yếu bớt, cái này đầu tia chớp cự long chất chứa khí thế ngược lại đang không ngừng mà gia tăng. Thiên kiếp là trời xanh hàng lâm kiếp nạn, bản thân là không cách nào né tránh đấy, chính mình chỉ có thể đủ cứng kháng cái này đầu cự long. Ở đằng kia tia chớp cự long nhanh chóng tới gần đồng thời, La Trinh nhưng lại bỗng nhiên theo trên mặt đất đứng lên, cùng lúc đó, theo trong cơ thể của hắn đồng dạng bộc phát ra một đạo kinh người khí thế. Bất quá là lôi điện hóa rồng mà thôi, cố làm ra vẻ. Cùng chính thức chân long kém xa, lực lượng liên tục không ngừng hướng phía La Trinh trong thân thể dũng mãnh lao tới. 1.000 miếng, 2.000 miếng, 3.000 miếng, 4.000 miếng, La Trinh thân thể cực hạn, hẳn là 5.000 miếng long lân chi lực. Bất quá nếu là đem 5.000 miếng long lân chi lực kích hoạt lời mà nói, thân thể của hắn nhưng lại khó có thể gánh chịu, ngược lại dễ dàng bị thương. Tiểu tử này thiên kiếp không chỉ một sóng, hiện tại bị thương có thể không là một chuyện tốt, cho nên dù cho La Trinh đối mặt như vậy một đầu tia chớp cự long, hắn cũng không khỏi không tấn chức. 4.000 miếng long lân chi lực dũng mãnh vào La Trinh thân thể, lập tức lại để cho hắn toàn thân cốt cách tạp tạp rung động, cả người thân hình cũng tăng vọt gấp đôi, La Trinh giống như là một cái cự nhân. Đứng sừng ở tại chỗ, độc thân quay mắt về phía trên bầu trời cự long. Cùng những người khác loại so sánh với, La Trinh thân thể là lớn rồi gấp đôi có thừa, nhưng là cùng giữa không trung nhanh chóng rơi xuống tia chớp cự long so sánh với, La Trinh chính là như là giống như con kiến nhỏ bé rồi. Cái kia cự long nhanh chóng đánh xuống, cùng La Trinh khoảng cách cũng nhanh chóng gần hơn. Ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng, giờ khắc này, tia chớp cự long bỗng nhiên mở ra bồn máu miệng rộng, trực tiếp muốn đem La Trinh một ngụm nuốt vào. La Trinh không tiến phản lui, hắn nhưng lại đột nhiên nhảy lên, bay thẳng hướng cái này đầu tia chớp cự long. Thấy như vậy một màn, Hỏa Doãn Nhi dùng tay bưng kín miệng nhỏ của mình, mặt mày tầm đó tất cả đều là vẻ lo lắng, nhưng là Thiên Phong Chiến Hoàng lại nói khẽ một tiếng, tốt. Có gan phách, dám nghênh khó trên xuống. Võ giả tu luyện, vô luận là thuận theo thiên đạo quy tắc, hay vẫn là thành lập quy tắc của mình đối kháng thiên đạo, đều muốn bước qua cái này một đạo khảm. Ngày đó đạo chính là vắt ngang tại mỗi một vị võ giả trên đỉnh đầu ác mộng. Muốn có càng mạnh hơn nữa thực lực, muốn đạp vào rất cao võ đạo đỉnh phong, trong nội tâm cái kia khẩu khí thế vô luận như thế nào cũng không thể nới trễ, cho dù là đối mặt trời xanh đánh xuống kiếp nạn, cũng muốn cắn hàm răng đi ngược chiều trên xuống. La Trinh tại đánh về phía cái này đầu tia chớp cự long lập tức, trên người hộ thể chân nguyên lập tức tự hỏng mất. Bình thường võ giả hộ thể chân nguyên cũng sẽ không đặc biệt cường đại, La Trinh cũng không có tu luyện quả tương quan công pháp, đối mặt bực này trình độ lôi kiếp, tự nhiên lập tức đã bị nát bấy rồi. Cái kia tia chớp cự long đánh tan La Trinh hộ thể chân nguyên, chính là muốn tiếp tục nghiêng nhập La Trinh thân thể, thế nhưng mà lúc này đây lại bị La Trinh mặt ngoài hai đạo tinh quang chỗ ngăn trở. Tinh thần chiến thể dù sao thân là vô thượng thần võ, dù cho La Trinh hiện giai đoạn mới tu luyện đến thức thứ hai, nhưng là phát huy ra đến uy lực đã không thể xem thường. Tạo thành cái này tia chớp cự long lôi điện chi lực có lẽ thuộc về tầng thứ tư lôi điện chi lực, tiếp cận tầng thứ năm. Tinh thần chiến thể chỉ sợ không cách nào ngăn cản. La Trinh ánh mắt lạnh nhạt, lúc này thời điểm hắn đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái, trong nội tâm đã không có chút nào tạp niệm, chỉ là toàn tâm toàn ý đối kháng cái tiên kiếp này. Ở đằng kia tia chớp cự long ăn mòn phía dưới, La Trinh bên ngoài thân tinh quang cũng là dùng thấy được tốc độ ảm đạm xuống dưới, dày đặc mây đen phía trên hai vì sao thần cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Đợi đến lúc cái này tinh thần hào quang biến mất về sau, hắn cũng chỉ có thể bằng vào nhục thể của mình đi ngạnh kháng cái này đầu tia chớp cự long. Đùng đùng không dứt, kịch liệt lượn lờ tia chớp đem La Trinh thân thể chặt chẽ bao vây lại, phảng phất từng con tử thần tay tại vuốt ve La Trinh, muốn đem tánh mạng của hắn túm hướng địa ngục. Rất nhanh, tinh thần chi lực rốt cuộc biến mất, chân trời cái kia hai vì sao thần cũng biến mất tại tầng mây bên trong. Ngay sau đó chính là rét thấu xương đau đớn truyền lại mà đến. Cái này cũng may mắn La Trinh thân thể cường hoành, nếu là bình thường hư kiếp cảnh hậu kỳ võ giả, tại thân thể mất đi bảo hộ dưới tình huống, chỉ sợ lập tức đã bị cái này cường đại lôi điện cho trực tiếp thôn vệ liền cho cốt đều không tồn tại rồi. Cho dù là La Trinh, nhục thể của hắn phía trên cũng xuất hiện từng đạo đen kịt sắc dấu vết, cái kia rậm rạp chẳng chỉ tia chớp đập nện phía dưới, cả người hắn làn da lập tức tự biến thành đen nhánh một mảnh, giống như vừa mới theo mỏ trong động bò ra tới đào than đá công. Dừng lại cho ta. La Trinh đoạn đường này xông đi lên, đã đi tới cái này tia chớp cự long phần bụng, đạt đến nơi đây về sau La Trinh thân thể bỗng nhiên giãn ra, đồng thời đem trong cơ thể long lân chi lực phóng xuất ra đi. Giống như thủy triều lực lượng không thể ngăn cản, tự như vậy khuếch tán đi ra, chính là uyển như một thanh vô hình lưỡi dao sắc bén, nhắm ngay cái này đầu tia chớp cự long chém xuống đi. Trong khoảng khắc, tia chớp cự long liền từ giữa một phân thành hai, cắt thành hai đoạn. Một màn này tại phần đông thần hải cảnh đại năng xem ra, thập phần rung động. Phảng phất La Trinh thật sự tay không đem một đầu chân long xé thành hai đoạn bình thường. La Trinh có chút thở gấp thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó bị xé thành hai đoạn tia chớp cự long hướng phía hai bên bắn tới, vậy mà biến thành hai cái ít hơn một đoạn tia chớp cự long, lần nữa hướng phía La Trinh xông lại. Cái thiên kiếp này bên trong tia chớp biến thành cự long căn bản chính là bất tử bất diệt, ta ứng nên như thế nào ứng đối. Tổng không có khả năng thật sự dựa vào nhục thể của mình, đem cái này tia chớp cho nuốt vào. La Trinh trên mặt cũng là tối như mực một mảnh, chỉ có một đôi con ngươi như trước giải lấy tinh quang. Cái này tia chớp cự long căn bản là không để cho La Trinh suy tư thời gian, hai cái cự long một trái một phải chính là hướng phía La Trinh bao bọc mà đến. Làm sao bây giờ, La Trinh sắc mặt có chút buồn rầu, nhưng là đúng vào lúc này, Thanh Long lại nhàn nhạt cười nói, La Trinh, ngươi đã quên ngươi thiên phú của mình rồi hả? Thiên phú của ta? Nhìn qua càng ngày càng gần hai cái tia chớp cự long, La Trinh trong đầu hỏi ngược lại. Ngươi trải qua pháp tắc tẩy lễ, cái này lôi hệ pháp tắc thân hòa độ cũng là cao nhất. Ta nói rồi, thiên kiếp đối với võ giả mà nói là một lần kiếp nạn, đồng dạng cũng là một lần cơ hội. Ở trên giới bên trong, còn có rất nhiều đích thiên tài đôi mắt trông mong hy vọng thiên kiếp của mình càng cường đại hơn. Chính là vì cơ hội như vậy, Thanh Long nhắc nhở, cơ hội, lĩnh ngộ lôi hệ pháp tắc, La Trinh ánh mắt có chút nheo lại.

tựu là một lần sinh tử lịch lãm rèn luyện, đồng thời cũng có thể lại để cho bản thân trở nên càng cường đại hơn. La Trinh trong đôi mắt từng đạo lôi quang không ngừng mà bắt đầu khởi động, đem cái này đầu tia chớp cự long thu nạp về sau, những cái kia dòng điện như trước tại La Trinh trong cơ thể tán loạn, bằng vào đối với pháp tắc chi lực khống chế, La Trinh chính là không ngừng mà tiêu hóa lấy rộng lượng lôi điện chi lực. Hắn vậy mà đem sở hữu tất cả lôi kiếp đều cắn nuốt, cái này La Thiên Hành. Loại chuyện này cũng không phải là không có phát sinh qua, lúc trước lôi tinh trùng kích thần hải cảnh thời điểm, không phải đồng dạng cũng cắn nuốt lôi kiếp. Giống nhau là đồng dạng, thế nhưng mà lôi tinh trùng kích thần hải cảnh thời điểm, cái kia lôi kiếp bên trong chất chứa lôi hệ pháp tắc chỉ có 2 tầng mà thôi, vừa mới đạo thiểm điện kia cự long trong chất chứa lôi kiếp thế nhưng mà cao lớn tầng 4. Những thần hải cảnh đó đại năng đã ở thấp giọng nghị luận, trên mặt cũng nhao nhao toát ra vẻ hâm mộ. Cái kia lôi kiếp không chỉ không có đối với La Trinh tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại đối với La Trinh rất có ích lợi. Hừ, tầng thứ nhất lôi kiếp mà thôi, tiểu tử này dẫn động lôi kiếp cũng đã khủng bố như thế rồi, không biết đằng sau còn có cái lề gì thốn đây này. Đại Vũ Chiến Đế lạnh lùng nói, trên bầu trời mây đen bắt đầu một tầng tiêu tán, bên trên bầu trời lộ ra từng bước cực lớn đích chỗ trống bên trong chiếu xuống, tầng này dày đặc mây đen chính là dùng thấy được tốc độ tiêu tán lấy. Một nén nhang thời gian về sau, toàn bộ thần quốc trên đại lục mây đen đều hoàn toàn biến mất, trên đại lục cũng gặp lại quang minh, cái kia mấy vị trấn áp biển gầm thần hải cảnh đại năng cũng về tới Vũ Hoàng trên đảo. Đúng vào lúc này, chân trời chính là có một đạo ánh vàng rực rỡ hào quang bay vụt mà đến, ở đằng kia hào quang bên trong nhưng lại bao vây lấy mười mấy đạo nhân ảnh, cầm đầu một người thân mặc đạo bào, hai hàng lông mày hoa râm, đúng là tại Tây Long Giang bên cạnh chủ trì thi đấu cái kia Bạch Mi đạo nhân. Vị này Bạch Mi đạo nhân, liền là tới từ ở thượng giới nhân tộc võ giả. Đốc công đến rồi, Chu Hoàng thản nhiên nói, là La Thiên Hành độ kiếp, đem đốc công hấp dẫn tới a. Thiên Phong Chiến Hoàng nói xong, chính là phi thăng mà nhắc hướng cái kia Bạch Mi đạo nhân nghênh đón, mặt khác thần hải cảnh đại năng cũng là tất cung tất kính, hướng cái kia Bạch Mi đạo nhân hành lễ. Bạch Mi đạo nhân mang theo những người kia hàng lâm tại kim tự tháp phía trên, chính là dùng sắc nhọn thanh âm hỏi, là ai tại độ kiếp. Thật không ngờ đại uy thế, La Trinh dẫn động thiên kiếp uy thế thái quá mức hoảng sợ. Cái này Bạch Mi đạo nhân nhưng lại cho rằng một vị thần hải cảnh đại năng lúc này độ kiếp, có thể cho dù là thần hải cảnh đại năng độ kiếp, cũng rất cũng khó rời đi động cường hãn lôi kiếp. Cho nên Bạch Mi đạo nhân mới sẽ đích thân tiến về trước Vũ Hoàng đảo điều tra đến tột cùng. Nghe được Bạch Mi đạo nhân vấn đề, Chu Hoàng chính là chắp tay nói ra, đốc công, là ta Hắc Thiết Thần Quốc La Thiên Hành lúc này độ kiếp. La Thiên Hành, Bạch Mi đạo nhân trên mặt sững sờ, ánh mắt quét qua phía dưới, quả nhiên thấy La Trinh ngồi ngay ngắn ở không ngừng chỗ. Tại hắn quanh thân còn bất mãn tia chớp cháy dấu vết. Hắn không phải một vị hư kiếp cảnh trung kỳ võ giả, như thế nào hội sẽ độ kiếp? Thì như thế nào dẫn động lớn như vậy tràng diện lôi kiếp? Cái này Bạch Mi đạo nhân mặt mũi tràn đầy không tin chi sắc. Hắn ngược lại không là không tin La Trinh trong thời gian ngắn phá tan hư kiếp cảnh trung kỳ, tiến vào hư kiếp cảnh hậu kỳ có thể độ kiếp trùng kích sinh tử cảnh. Bạch Mi đạo nhân dù sao đến từ chính thượng giới. Đối với thượng giới võ giả mà nói, theo tiên thiên bí cảnh đến hư kiếp cảnh đều là trúc cơ mà thôi. Vấn đề là chính là một vị hư kiếp cảnh võ giả dẫn động tiểu thiên kiếp, lại có thể khủng bố như thế, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng rồi. Những, này chiến hoàng chiến đế nhóm, đám bọn họ căn bản chưa thấy qua khủng bố như thế tiểu thiên kiếp, làm sao có thể trả lời Bạch Mi đạo nhân vấn đề. Bạch Mi đạo nhân ánh mắt lập lòe phía dưới, nhưng lại đứng lại tại nguyên chỗ, hảo hảo mà quan sát. Trước đây Bạch Mi đạo nhân cũng đã chú ý tới La Trinh, dùng cái này La Trinh tại Tây Long Giang bên cạnh biểu hiện, dù cho đặt ở thượng giới người trong tộc bất kỳ một cái nào thế lực lớn ở bên trong, coi như là làm cho người chú mục chính là thiên tài. Không qua nhân tộc chiếm cứ hơn vạn đại giới, từng cái đại giới bên trong thế lực nhiều vô số kể, chỉ là tất cả lớn nhỏ thánh địa đều có thể dùng ngàn vạn đến tính toán, cái gọi là làm cho người chú mục cũng phải nhìn tại cái gì trong phạm vi, theo Bạch Mi đạo nhân xem ra. La Trinh thiên tài như vậy tại một cái đại giới bên trong cũng coi như không được cái gì, càng không nói đến tam đại nhân tộc thế lực, hơn vạn đại giới. La Trinh tối đa chỉ có thể ở một cái nhị lưu thánh trong đất, liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hơn nữa Bạch Mi đạo nhân cùng Thiên Miểu tiên nhân bất đồng, Thiên Mịt Mù chính là lợi dụng Tử Vi Đại Thiên Cung mới suy tính ra La Trinh đại thế chi tranh mệnh cách, cái này Bạch Mi đạo nhân chỉ dựa vào một đôi mắt, không có khả năng nhìn ra La Trinh mệnh cách. Cho nên La Trinh cho dù biểu hiện tương đương ưu tú, có thể nói tại tứ đại thần quốc cùng giai bên trong vô địch, nhưng ở trong mắt Bạch Mi đạo nhân cũng coi như không được cái gì. Bất quá đó là trước khi đối với La Trinh ấn tượng, lần này chứng kiến như thế to lớn tiểu thiên kiếp, Bạch Mi đạo nhân cũng là bị chấn kinh rồi. Chỉ là tấn chức sinh tử cảnh đạo thứ nhất tiểu thiên kiếp, tự khủng bố như thế, tiểu tử này là lai lịch gì? Cái thiên kiếp này không chỉ một sóng, hắn chính là muốn hảo hảo mà quan sát một phen, cái thiên kiếp này khủng bố như thế, nói không chừng độ kiếp về sau sẽ có liên hoa tách ra, hắn chính là nhìn xem tiểu tử này có thể tạm phóng vài đạo liên hoa rồi. Bạch Nguyệt Dung đi theo tại Bạch Mi đạo nhân đằng sau, mới biết được mới lôi kiếp chính là La Trinh dẫn động về sau, ánh mắt của nàng cũng là hết sức phức tạp, thân là mật giáo thánh nữ, nàng phụ trách cùng thượng giới câu thông, đối với thượng giới tin tức so những thần hải cảnh đó đại năng hiểu rõ thêm nữa, cũng càng thêm toàn diện, nàng đồng dạng cũng thật không ngờ, lần này độ kiếp dĩ nhiên là La Trinh. La Trinh ngồi tại nguyên chỗ, vẫn còn tiêu hóa trong cơ thể lôi điện chi lực, những này tinh thuần lôi điện chi lực tại La Trinh trong cơ thể lan tràn, phân hóa, quán trú tại hắn mỗi một tế bào bên trong, kích thích nhục thể của hắn nhanh chóng sinh trưởng. Bất luận cái gì pháp tắc chi lực, đều không chỉ có chỉ là dùng để hủy diệt, tỉ như hỏa hệ pháp tắc nguyên bản biểu tượng hủy diệt, trong đó lại chất chứa tân sinh, niết bàn những năng lực này. Mà lôi hệ pháp tắc có thể tại hủy diệt bên trong mang đến sinh cơ, bởi vì cái gọi là sấm mùa xuân chấn tiếng nổ đại địa, mới có thể đánh thức hết thảy ngủ đông chi vật, sử khiến cho thiên nhiên một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, cái này là mạng sống lúc đầu. Nghe nói mở thần hải, thật xa cứng lại về sau, tự cần không ngừng mà đem lôi đình dẫn vào đan điền, tại lôi điện chi lực dưới sự kích thích, mới có thể trong đan điền sinh ra mạng sống, cái này là lôi hệ pháp tắc tầng thứ tư, miêu tả. Rất nhanh, nhục thể của hắn giống như tân sinh giống như, mặt ngoài tầng kia trưng khô làn da bắt đầu không ngừng mà da bị nẻ, lộ ra trong đó đỏ tươi non mịn thịt, đợi đến lúc cái kia trưng khô làn da hoàn toàn chóc ra về sau, La Trinh thân thể nhìn về phía trên giống như theo trong cơ thể mẹ vừa mới sinh ra đời. Sẽ có đợt thứ hai sao? Bình yên vượt qua luồng thứ nhất thiên kiếp về sau, La Trinh ngẩng đầu quan sát bầu trời. Nếu là thực lực bình thường võ giả, trùng kích sinh tử cảnh thời điểm đa số đều chỉ có luồng thứ nhất lôi kiếp. Thiên phú càng cường, cái thiên kiếp này sóng mấy càng nhiều, uy lực càng lớn. Cho dù là những cái kia đối mặt thiên kiếp thường thường cũng không chỉ một sóng, cho nên La Trinh gặp phải mấy sóng thiên kiếp xác suất phi thường đại. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau sau trên bầu trời bắt đầu xuất hiện từng chút một màu vàng kim nhạt bóng dáng, những cái kia kim quang càng ngày càng rõ ràng, một quả miếng màu vàng lợi kiếm chậm rãi hiện ra đến. Đây là kim kiếp, cái này một lớp kim kiếp xuất hiện tại lôi kiếp về sau, sợ là độ khó hội sẽ rất cao. Một vị thần hải cảnh đại năng ước chừng trải qua cái gọi là kim kiếp, thấy như vậy một màn nhịn không được kêu to lên. Bất quá Bạch Mi đạo nhân trên mặt lại hiện ra vẻ khinh thường, hắn nhưng lại thập phần xem thường thần quốc đại lục trong những này thần hải cảnh võ giả cô lậu quả văn, hắn chính là tại thản nhiên nói, bất quá là kim kiếp mà thôi, có cái gì ngạc nhiên. Theo Bạch Mi đạo nhân, vô luận là lôi kiếp, hay vẫn là kim kiếp, hay hoặc giả là phong cướp, hay vẫn là nước cướp. Cái này ngũ hành cướp hết thảy đều không coi là gì, có thể chính diện một vị võ giả tương lai tiềm lực đấy, cũng chỉ có liên hoa. Cái này La Trinh độ kiếp cố nhiên thanh thế to lớn, nhưng đến bây giờ đều không có sinh ra đời liên hoa, vậy cũng là không được cái gì. Từng đạo màu vàng lợi kiếm rậm rạp chằng chịt xuất hiện tại trên bầu trời, mỗi một thanh trường kiếm mũi kiếm đều lóe ra chói mắt hàn quang, 1.000 chuôi, 1.000.000 chuôi, 10.000 chuôi, 100.000 chuôi. Màu vàng lợi kiếm số lượng ngày càng nhiều, lần này chính là che khuất bầu trời, thoạt nhìn giống như là một đóa kim lắc lắc tầng mây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 857, Liên Hoa. Chương 858, Liên Hoa. Chứng kiến không ngừng tụ tập màu vàng trường kiếm, La Trinh cũng là hít một hơi thật sâu, vừa mới buông lỏng cơ bắp lần nữa căng cứng bắt đầu. Những này màu vàng trường kiếm chỉ là cách dùng tắc thì ngưng tụ mà thành, trong đó cũng không có chất chứa thiên diễn tinh hoa, cho nên La Trinh không cách nào kết luận những này trường kiếm phẩm giai, nhưng nhìn xem những cái kia trên mũi kiếm phát ra đến hàn quang, chắc hẳn những này kim kiếm uy lực tất nhiên không kém. Ít khi về sau, cái kia một đóa kim vân không gió mà bay, đệ nhất đem kim kiếm nhẹ nhàng minh động phía dưới, bỗng nhiên hướng phía La Trinh bay vụt xuống. Ngay sau đó là thứ hai đem, đệ tam đem, cái kia một đóa do kim kiếm hình thành tầng mây lập tức hóa thành một đạo kim sắc nước lũ hiện lên La Trinh. La Trinh mở ra hai chân, đứng sừng sững tại chỗ, như cùng một căn định hải thần châm giống như, một mực đinh tại nguyên chỗ, nhìn qua cái kia màu vàng thủy triều, trong ánh mắt tràn đầy cương nghị kiên định chi sắc. Năm đó ta độ cái này kim kiếp, thế nhưng mà tiếp được rồi, mà tâm chiến giáp hơn nữa tiêu hao hơn 20 vạn khỏa cực phẩm chân nguyên thạch, cái này mới tránh thoát một kiếp, trước mắt những này trường kiếm so năm đó ta đối mặt trường kiếm càng thêm sắc bén, tiểu tử này vừa rồi không có ma tâm chiến giáp bảo hộ. Vị kia đã từng vượt qua kim kiếp thần hải cảnh đại năng lắc đầu nói ra. Ma tâm chiến giáp, chính là một kiện bán thần khí hộ thể chiến giáp, với tư cách phòng ngự loại pháp bảo, giá trị có thể so với bình thường thần khí, cái này thần hải cảnh đại năng lúc trước cũng là hướng Thiên Phong Chiến Hoàng cho mượn. Nghe nói như thế, Thiên Phong Chiến Hoàng nhưng lại bất đắc dĩ cười cười, nếu như ma tâm chiến giáp còn ở đó, ta ngược lại là có thể cấp cho La Thiên Hành, đáng tiếc. Cái kia kiện ma tâm chiến giáp tại mấy chục năm trước, nhưng lại tổn hại rồi. Chính tại trong lúc nói chuyện, cái kia đạo kim sắc nước lũ đã xông về La Trinh. Đến rồi, nhìn qua đệ nhất đem kim kiếm, La Trinh một tay một chảo, cái kia kim kiếm lập tức bị La Trinh cho niết nát bấy. Đến cùng không là chân thật trường kiếm, chỉ là dùng kim hệ pháp tắc ngưng tụ mà thành, bản thân cường độ tựa hồ còn không bằng thánh khí, nát bấy đệ nhất đem kim kiếm, La Trinh trong nội tâm hiểu rõ. Nhưng là kế tiếp, kim kiếm số lượng lập tức bạo tăng, La Trinh lại thì không cách nào đem một trong sở toái, chỉ có thể mặc cho do những. Này kim kiếm theo bốn phương tám hướng đâm về chính mình. La Trinh giống như là một đầu đại giang trong không biết bơi lặn người, trong nháy mắt tựu bị dìm ngập tại cái này màu vàng nước lũ bên trong. Đinh đinh đinh leng keng, La Trinh thân thể như thánh khí bình thường chắc chắn, mỗi một chuôi kim kiếm đụng vào La Trinh trên người, chính là hóa thành màu vàng bột phấn, những cái. Kia thật nhỏ bột phấn rất nhanh liền biến thành từng chút một kim hệ pháp tắc tiêu tán tại trong thiên địa. Nhưng mà, những, này kim kiếm cố nhiên không bằng La Trinh thân thể chắc chắn, nhưng là mũi kiếm lại sắc bén đến cực điểm, mỗi một đạo mũi kiếm đều có thể tại La Trinh trên người lưu lại một đạo rất nhỏ vết cắt, theo lấy số lượng phần đông kim kiếm không ngừng mà đâm về La Trinh. Những cái kia vết cắt cũng là ngày càng nhiều, đem làm vết cắt tích lũy đến nhất định được trình độ về sau, mũi kiếm chính là mở ra La Trinh làn da, bắn tung tóe ra từng đạo máu tươi. Chống cự đến như vậy trình độ, La Trinh cũng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng lại nhắm hai mắt lại. Tại mấy ở ngoài ngàn dặm, thần quốc đại lục phía tây ít ai lui tới chỗ, đứng sừng sững lấy từng tòa nguy nga cự sơn, ngay một khắc này bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vô hình kiếm khí, bắt đầu không ngừng mà ăn mòn cái kia rộng lớn dãy núi. Một tòa mấy ngàn trượng cao núi lớn, chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lần lượt xuống dưới, phảng phất có một cái vô hình miệng rộng, gặm thức ăn lấy ngọn núi lớn này, mấy hơi thở về sau, núi lớn này cũng đã không còn tồn tại, chỉ là hóa thành từng chút một hạt bụi, bốn phía phiêu đãng. Một tòa, hai tòa, ba tòa, một nén nhang thời gian về sau, cái này một mảnh sơn mạch chính là hư không tiêu thất rồi. Mà Vũ Hoàng ở trên đảo, những cái kia kim kiếm cũng toàn bộ tiêu tán, độ kiếp đối với những người khác mà nói. Có lẽ là tại thời khắc sinh tử đi một lần, mới được gọi là sinh tử kiếp, nhưng là đối với La Trinh mà nói cũng không có khó khăn như vậy. Cái thiên kiếp này uy lực cường đại trở lại, chỉ cần không chặt đứt La Trinh cùng cái này đại thiên thế giới liên hệ, tự không cách nào đem La Trinh diệt sát. Có được hủy thiên diệt địa thiên kiếp hoàn toàn chính xác tồn tại, thượng giới bên trong có chút siêu cấp đại năng độ kiếp thời điểm, bạo phát đi ra uy đủ sức để đem một cái đại thiên thế giới chỗ hủy diệt. Vượt qua cái này kim kiếp về sau. Bên trên bầu trời xuất hiện lần nữa thì còn lại là phong cướp, cái này ngũ hành cướp nhưng lại lần lượt xuất hiện một lần. Sau nửa canh giờ, nhìn xem vạn dặm trời quang, La Trinh nháy thoáng một phát hai mắt, rốt cục hết rồi hả? Lúc này thời điểm La Trinh chính là cảm giác được đầy người nhẹ nhõm, tại độ kiếp trong quá trình, La Trinh trong đan điền chân nguyên như trước tại từng bước cứng lại bên trong, ngay tại La Trinh chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đóa thuần bạch sắc liên hoa hư ảnh. Bất quá cái kia đóa liên hoa nhưng lại nụ hoa chớm nở, cũng không có tách ra. Đó là cái gì đồ chơi? Như thế nào không trung sẽ xuất hiện một đóa cực lớn liên hoa? Đây cũng là thiên kiếp sao? Thấy thế nào cũng không giống a hát. Những thần hải cảnh đó đại năng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chằm chằm vào trên bầu trời liên hoa hư ảnh. Bọn hắn không rõ ràng lắm, thế nhưng mà Bạch Mi đạo nhân lại thập phần tinh tường. Cho nên khi Bạch Mi đạo nhân chứng kiến cái kia đóa nụ hoa chớm nở hoa sen hư ảnh, sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi, thanh âm cũng run rẩy lên, thật sự xuất hiện, tiểu thiên kiếp trong vậy mà sẽ có liên hoa tách ra, thật sự có liên hoa tách ra. Cái này, Bạch Nguyệt Dung thấy như vậy một màn, cặp kia xinh đẹp tuyệt trần hai mắt nháy liếc, lâm vào trong trầm tư. Thông qua mật giáo trong một ít tuyệt mật văn hiến, nàng tự nhiên hiểu rõ liên hoa tồn tại. Thượng giới trong cái gọi là thiên tài cùng hạ giới phân pháp bất đồng, căn bản cũng không có cái gọi là địa cấp thiên tài, thiên cấp thiên tài hòa. Cân nhắc một vị võ giả tiềm năng, chỉ có thể thông qua độ kiếp mới có thể thể hiện, nói cách khác độ kiếp bên trong phải chăng sinh ra liên hoa. Tại văn hiến bên trong ghi lại, cái này liên hoa tựa hồ là siêu việt thiên đạo kết quả, độ kiếp về sau xuất hiện liên hoa, chính là nói rõ võ giả ủng sẽ vượt qua thiên đạo tiềm lực. Đương nhiên, cũng không phải nói có được liên hoa tựu nhất định có thể siêu việt thiên đạo, 10 vạn đại giới bên trong có được liên hoa võ giả số lượng cũng không ít, bất quá 36 ức năm, có thể siêu việt thiên đạo lại có mấy người. Thế nhưng mà văn hiến bên trong ghi lại, bình thường chỉ có đại thiên kiếp trong mới có thể sinh ra đời liên hoa, vì sao? Cái này La Trinh tại tiểu thiên kiếp bên trong, cũng đã sinh ra đời liên hoa. Bạch Nguyệt Dung kinh ngạc nhìn qua La Trinh, tuy là nàng cùng La Trinh đối địch, thế nhưng mà theo cái này liên hoa xuất hiện, nàng cũng là đối với La Trinh càng ngày càng hiếu kỳ. Vì vậy Bạch Nguyệt Dung chính là nói ra, nhưng lại không biết La Trinh có thể tách ra vài miếng cánh hoa, ba phiến, hay vẫn là năm phiến. Bạch Mi đạo nhân lắc đầu, lập tức nói ra, có thể tách ra ba phiến võ giả, đã đủ để trở thành một cái chín đại thánh mà hạch tâm, năm phiến, ha ha, đủ để tiến vào thập phẩm thánh địa, trở thành siêu nhất lưu thế lực hạch tâm. Thánh nữ, chuyện này làm phiền ngươi thông qua nghịch linh thông đạo báo cáo. Bạch Nguyệt Dung lập tức nhẹ gật đầu, nàng thân là mật giáo thánh nữ, rất rõ ràng sự tình nặng nhẹ, đã La Trinh tại độ kiếp thời điểm tách ra liên hoa, nàng cùng La Trinh ở giữa mâu thuẫn chỉ sợ cho dù không được cái gì. Nghe được Bạch Nguyệt Dung lời mà nói, những thần hải cảnh đó đại năng trong lòng cũng là dùng mình. Đừng nhìn những, này thần hải cảnh đại năng tại thần quốc đại lục bên trong như thế nào uy phong, tại hạ giới bên trong bọn hắn có lẽ là một cái nhân vật, nhưng là cùng thượng giới những cái. Kia các cường giả so sánh với, bọn hắn cái gì cũng không phải. Tuy là bọn hắn quý vi thất phẩm thần quốc quốc chủ, thế nhưng mà cái này Thiên Vũ Thánh Hải gần kề chỉ là long mạch nhất tộc bát phẩm thánh địa, bọn hắn hao phí nhiều năm như vậy, cũng không có đem chi hoàn toàn chiếm cứ. Như vậy cửu phẩm thánh địa là cái gì khái niệm? Thập phẩm thánh địa vậy là cái gì khái niệm? Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Đúng vào lúc này, La Trinh đỉnh đầu cái kia đóa thuần bạch sắc liên hoa chậm rãi xoay tròn, một hồi lâu về sau, cái kia nụ hoa chớm nở liên hoa trung chính là có một mảnh trắng noãn cánh hoa chậm rãi tách ra xuống. Đem làm cái kia cánh hoa buông đến lập tức, tự có một đạo đạo làn gió thơm từ đó phát ra, chui vào mỗi người trong lỗ mũi. Cái này liên hoa thơm quá, Hỏa Doãn Nhi nhịn không được khịt khịt mũi, cái này mùi thơm tuy là nồng đậm, nhưng lại không ngán người, bỗng nhiên hấp một ngụm, cái kia mùi thơm phảng phất có thể thấm vào trong linh hồn. Đệ nhất phiến, Bạch Nguyệt Dung cắn môi nói ra, nàng theo văn hiến bên trong hiểu rõ đến cái này liên hoa, nhưng cái này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất chứng kiến võ giả tách ra liên hoa, thấy như vậy một màn, nàng dĩ nhiên là tha thiết chờ mong, cái này liên hoa có thể nhiều tách ra vài miếng. La Trinh đứng sừng sững tại chỗ, đang nhìn bầu trời trong chậm rãi xoay tròn liên hoa, thông qua thanh long, hắn cũng đã biết rõ cái này liên hoa đại biểu cho cái gì, lúc này thời điểm cũng là im im lặng lặng nhìn qua cái kia liên hoa xoay tròn, ánh mắt tinh khiết như nước. Đang ở đó liên hoa không ngừng mà xoay tròn phía dưới, lại có một mảnh cánh hoa buông đến. Thứ hai phiến, Bạch Nguyệt Dung tiếp tục mấy đạo, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 858, nở rộ. Chương 859, nở rộ. Nếu là tách ra ba cánh hoa múi, cũng đủ để trở thành cửu phẩm thánh địa hạch tâm. Sớm đã biết rõ tiểu tử này không đơn giản, nếu là hắn có thể phi thăng thượng giới, ngày sau ở trên giới chỉ sợ cũng là một cái nhân vật. Chu Hoàng cười hắc hắc nói, bất quá đại vũ chiến đế thanh âm lỗi thời lại vang lên, hừ, thì tính sao? Tiểu tử này thiên phú cường thịnh trở lại, còn không phải giống như chúng ta, bị nhốt tại cái này giới. Lời này lại để cho Chu Hoàng nhíu mày, kế tiếp Bạch Mi đạo nhân một câu, nhưng lại để cho phần đông thần hải cảnh đại năng trái tim bắt đầu bang bang trực nhảy. Nếu là tiểu tử này có thể mở ra đủ nhiều cánh hoa, đủ để cho thượng giới nhân tộc coi trọng, rất có thể hao phí cũng đủ lớn một cái giá lớn, giúp các ngươi chữa trị cái này đại thiên thế giới phi thăng thông đạo. Bạch Mi đạo nhân thản nhiên nói, cái gì, chữa trị phi thăng thông đạo, điều này sao có thể, thượng giới nhân tộc thật sự có được như thế nghịch thiên năng lực. Nếu là chữa trị phi thăng thông đạo, chúng ta há không phải có thể. Sở hữu tất cả thần hải cảnh đám đại năng, tại thời khắc này trên mặt đều không thể bình tĩnh rồi. Bọn hắn vất vả và tu luyện đến thần hải cảnh, thành tựu cả đời đại năng, tuy nhiên lại bị nhốt tại hạ giới, không cách nào hướng càng cao tầng thứ phóng ra bộ pháp, đối với một vị võ giả đả kích có thể nghĩ. Thế nhưng mà phi thăng thông đạo bị hủy, cũng là một kiện không thể làm gì sự tình, đó cũng không phải thần hải cảnh đại năng có thể can thiệp sự tình. Nếu là phi thăng thông đạo được chữa trị, ý nghĩa bọn hắn có thể phi thăng thượng giới, có thể truy cầu càng cao tầng thứ khiêu chiến, thành tựu cường đại hơn cá nhân thực lực. Có lẽ tiến vào thượng giới, bọn hắn gặp phải càng thêm gian khổ khảo nghiệm, cũng gặp phải thêm nữa. Thời khắc sinh tử dễ dụa, nhưng là võ giả đứng thẳng hậu thế, nhưng cầu ngạo nghễ nhất thời, cũng không lâu cầu thả sống cả đời. Huống chi rất cao tu vị, ý nghĩa càng dài xa thọ nguyên. Vài vị thần hải cảnh đại năng thanh âm đều kích động lên, thậm chí có thể theo bọn hắn trong miệng nghe được thanh âm rung động. Ngọc Huyền Vũ phủ ba vị thần hải cảnh đại năng cũng ở trong đó, ba người bọn họ thần sắc cực kỳ kích động, ánh mắt cũng phức tạp đến cực điểm chằm chằm vào La Trinh. Theo La Trinh bước vào Ngọc Huyền Vũ phủ một khắc này lên, bọn hắn tự thập phần chờ mong La Trinh biểu hiện, thế nhưng mà bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, La Trinh thiên phú lại có thể cùng vận mệnh của bọn hắn buộc chặt cùng một chỗ. Lúc này thời điểm,